làm bạn gái anh nhé, cô bé dễ thương. Chương 7, nó chạm trán với Hoàng Diễm Trường. Gocchuyenaudio.com. Khi nó và cậu cùng đi học thì các học sinh nữ đều bất ngờ nó bước từ xe ra cùng với cậu, lúc đó Kiều đã nhìn thấy và khuôn mặt tức lắm nhưng cô làm gì đờ si. Cô ta vô cùng thích cậu Ki nên thấy người con gái nào mà đi cùng cậu thì sẽ cô tha cho đâu. Chắc chắn đường về sau của nó sẽ cô đờ si tốt đẹp rồi. Khi nó vào lớp thì đã có một xô nước lạnh đổ từ trên xuống, nó hoảng hốt và rất lạnh. Cô thấy vậy nên ra giúp nó và đập bàn một cái rầm. Cô hỏi, đứa nào làm chuyện này? Cô nói với giọng rất gắt lên và lạnh lùng. Từ cửa một người bước ra đó là Kiều và nói, tao làm đấy rồi sao đờ si cô đụng mày hả, sao lên tiếng vậy, mới tắm lắm hay sao? Kiều nói với giọng rất chảnh, cô lên tiếng và rất tức với câu nói của Kiều. Mày hết muốn sống hay sao mà dám nói với tao câu đó thế? Cô nói xong thì cho Kiều một đấm vào mặt rồi các học sinh lớp vậy rồi chạy lại xem. Kiều bị vậy liền cô nhịn và trả lại một cú đấm nhưng lúc đó tay cô ta đã bị anh nắm lấy. Cậu lại gần Kiều hỏi, tại sao cô lại làm vậy? Cô ta trả lời với giọng âm úng, em cô có làm gì hết? Trước mặt cậu thì tỏ vẻ dịu dàng đúng là giả tạo. Rồi cậu đến chỗ nó và hỏi với giọng rất quan tâm. Em có sao, cô bom để tôi đưa em về nha. Nó gật đầu rồi đờ si cậu đưa về. Mấy người này đi học như đi chợ vậy, trời, vì con nhà giàu muốn làm gì làm, mà thừa biết mấy người này có nhiều bằng cấp rồi là ở Mỹ đó. En. Chúc các đọc truyện xong và cho mình cảm nghỉ nha. Cảm ơn nhiều, cách chương.